Chương 2108, Lĩnh Ngộ. Đại lực kim cương trưởng. Cái kia sa mạc cự nhân đang ngồi xếp bằng, tại cùng sa bộ lạc vị trí trung tâm nhất, tĩnh tâm tu luyện. Từ khi đem Trần Phong sau khi đánh bại, hắn vẫn luôn là như thế làm như thế, cũng là vì cho cùng sa bộ lạc chỗ dựa. Nếu là không có hắn ở đây, chỉ sợ những cái kia đến đây chúc mừng chi người cũng đã tán đi, cùng sa bộ lạc căn bản là không có cách ngăn lại. Mà có hắn tại, không người dám đi, bọn hắn đều phải để lại bên dưới tới tham gia nửa tháng sau tân nhiệm tộc trưởng kế nhiệm đại điển. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ vô cùng mãnh liệt lực lượng ba động. Sa mạc cự nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt của hắn lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, sau đó liền hóa thành một mảnh cuồng hỉ. Hắn giống lớn nói, nguyên lai là thật, nguyên lai cha di ngôn là thật, hắn sở dĩ thủ tại chỗ này, chính là vì chủng loại cái kia đan dược thành thủ. Cái này đan dược dùng nhiều năm như vậy mới thành thục, hắn thậm chí đều không có đợi đến liền đã chết đi, bây giờ lại bị ta cho chờ đến, ha ha ha ha, ta đợi đến, cái này mai đan dược thành thục. Hắn lập tức đứng dậy, chính là hướng về kia khí tức chuyển đến chỗ chạy như điên. Tuần bốn phía chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là không biết đạo xảy ra chuyện gì, nhưng nghe hắn ý tứ cu nở dê đoán được mấy phần đại khái, mau đuổi theo tại sau lưng, muốn xem phiên náo nhiệt. Không lâu, đồng nhiên, sa mạc cự trên mặt người vẻ mừng như điên biến mất vô ảnh vô tung. Hắn phát ra nổi giận chi cực gào thét, làm sao có thể nguyên lai, tại cảm giác của hắn bên trong, cái kia cố mạnh mẽ mà mê người thơm ngọt khí tức, đúng là trực tiếp biến mất. Sao lại thế, xảy ra chuyện gì, tình huống cái kia đan dược làm sao lại biến mất? Sa mạc cự nhân phát ra liên tiếp bạo giống, tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước rất nhanh, hắn chính là đi tới một mảnh cự đại vách núi trước mặt. Trước mặt là nặng nề vách núi, hắn không quan tâm một quyền chính là hoành kích trên đó, lập tức ở bên trên đánh văng ra ngoài một cái cửa vào khổng lồ. Chỉ là, liền xem như hắn lực lớn vô cùng, muốn phá vỡ mấy vạn mét thậm chí mấy trăm ngàn mét sâu tầng nham thạch, cũng là cờ ơn ở thời gian nhất định. Ngay vào lúc này, Trần Phong thể nội cái kia trong đan điền, đầu kia võ đạo thiên hà, đống nhiên trào lên. Võ đạo thiên hà tận đầu, không ngừng sụp đổ. Võ đạo thiên hà thì là hướng về phía trước điên cuồng kéo dài, thoáng qua ở giữa, võ đạo thiên hà chiều dài liền từ 6 vạn mét kéo dài đến dòng dã 7 vạn mét chiều dài. Trần Phong cực kỳ thuận lợi, không có bất kỳ cái gì vướng víu, chính là đột phá đến thất tinh vũ vương chi cảnh. Lúc này, hắn mặc dù chỉ là thất tinh vũ vương, nhưng là lực chiến đấu của hắn đã là có thể so với cựu tinh vũ vương trung kỳ. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, nơi xa truyền đến luân phiên bạo giống thanh âm. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Đại địa đều là rung động, ca tòa núi tựa hồ đều đang run rẩy, trên vách núi đá thạch đầu tuôn rơi rơi bên dưới. Trần Phong lập tức biết nói, đây là sa mạc cự nhân chính hướng nơi này cấp tốc chạy đến. Bất quá, Trần Phong lại là không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn mỉm cười, tốt lắm, ta chờ ngươi tới nói. Trần Phong vờ ơ y ma không quan tâm, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu chìm vào hàng long la hán chân kinh tổng cương tu luyện không gian bên trong. Sau đó đưa ánh mắt về phía cái kia một mặt trên. Vách tường đại lực kim cương trưởng trong nháy mắt, đại lực kim cương trưởng áo nghĩa chính là bị Trần Phong thu hết vào mắt. Cái này đại lực kim cương trưởng cũng không hề phức tạp, trên thực tế hắn chỉ có 5 chiêu, nhưng là mỗi một chiêu đều là mạnh mẽ vô cùng, có được cực kỳ kinh người uy lực. Trần Phong nhắm mắt lại, cái kia đại lực kim cương trưởng áo nghĩa tại trong thân thể của hắn lưu chuyển, cơ hồ là thoáng qua ở giữa. Trần Phong liền đem cái này huyền bí đều lý giải lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý. Mà cái kia 5 chiêu chiêu thức, cũng là toàn bộ lạc ấn tại trong đầu của hắn. Trần Phong lập tức ở hàng long la hán chân kinh tu luyện không gian bên trong bắt đầu diễn luyện. Lực lượng của hắn đã đủ rồi, đã đạt đến cấp độ này, cho nên diễn luyện phi thường thuận lợi. Trong nháy mắt, cái này 5 chiêu chính là bị hắn tới lui lui đánh mất trăm lần, quen thuộc tới cực điểm. Một chiêu phát ra, đã là có thể liền lên chiêu thứ hai, cái này là hoàn toàn thân thể chi nhơ, thân thể bản năng phản ứng. Hắn đã thành thạo vô cùng. Mà lúc này đây, bên ngoài hoanh một tiếng bạo hưởng, Trần Phong cảm giác vô số hòn đá đập xuống, toàn bộ không gian tựa hồ cũng muốn đổ sụp. Miệng hắn góc nhẹ nhàng lộ ra một vòng ý cười, nên đi ra. Sau một khắc, Trần Phong khôi phục ý thức, hắn vừa đứng lên đến, lập tức chính là bản năng bày ra đại lực kim cương trưởng lên tay tư thế. Đem chiêu thứ nhất đến chiêu thứ năm, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ, phi thường thuần thục đánh một lần. Sau đó, Trần Phong thu trưởng mà lở, miệng góc hơi lộ ra ý cười. Quả nhiên, lực lượng mới là hết thệ căn nguyên. Ta Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đạt tới đệ tam trọng thiên, có được 2999 đầu lòng chi lực về sau. Cái này đại lực kim cương trưởng đúng là trực tiếp liền luyện đến sơ thiển độc lướt qua cảnh giới. Ta hiện tại, đã là có thể phát huy ra đại lực kim cương trưởng hai thành uy lực đến rồi lúc này. Sa mạc cự người đã là đem cái sơn động này một mặt vách động trực tiếp đánh nát, từ bên ngoài sải bước đi tiến đến. Ánh nắng thuận cái này thông đạo chiếu vào, mà Trần Phong nhìn thấy, sa mạc cự nhân đúng là ngạnh sinh sinh tại cái này trên núi đá phá vỡ một cái sâu đạt mấy vạn mét lô lớn. Ánh nắng rơi xuống, đem nơi này chiếu lên một mảnh sáng trưng. Sa mạc cự nhân cùng phía sau hắn những cái kia cùng sa bộ là người, còn có trong sa mạc những cái kia đến đây chúc thọ các đại thế lực người. Tiến vào nơi này về sau nhìn thấy chính là phía dưới một màn, một cái to lớn vô cùng hồng lô vắt ngang ở không trung, mà tại cái kia hồng lô phía trên, một thiếu niên ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn cao lớn thẳng tắp, tuấn lãng bất phàm, một bộ bạch y lìa như tuyết, giống như người trong chốn thần tiên, tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc. Đây là Trần Phong. Trần Phong hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải là bị cuồng sa bộ lạc người bắt lại giam lại sao? Hơn nữa thoạt nhìn, Trần Phong thực lực tuyệt đối lại là rất nhiều tăng tiến. Sa mạc cự nhân nhìn lấy Trần Phong, muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt hai mắt huyết hồng, ánh mắt lộ ra cực độ hận ý, hắn phát ra điên cuồng mà bạo. Ngược gào thét, Trần Phong, ngươi cái này cẩu vật, có phải hay không là ngươi bả lão tử đan dược cho trộm? Trần Phong đứng tại cái kia lo luyện đan thượng khán hắn, miệng góc lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ trêu tức, mỉm cười nói nói, há, cái gì gọi là ngươi đan dược? Cái này chủng loại đan dược, thiên linh địa bảo. Tự nhiên mà sinh, hữu duyên giả có được. Ta bắt gặp, dĩ nhiên chính là ta. Trần Phong loại thái độ này, nói những lời này, càng là khí sa mạc cự nhân giận sôi lên, hắn lúc này trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, đau lòng tới cực điểm. Cái này chủng loại dược vật, nhưng là có thể để hắn tăng thực lực lên một cái lớn nấc thang, nhưng cứ như vậy bị Trần Phong cho nuốt lấy. Hắn chỉ Trần Phong, phát ra âm lãnh mà bạo ngược gào thét. Ngươi đã nuốt cái này đan dược đúng không được, cái kia ta chờ một lúc liền đem ngươi trực tiếp ăn hết, ta bảo ngươi sống sờ sờ ăn sống nuốt tươi, mới có thể một giải mối hận trong lòng ta.